Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Bạch Vận Ý Nghĩ, có yêu cầu gì, có gì cứ nói, nếu như không thể thuận tâm ý của ta, cái nào sợ sẽ là diệt ngươi, ta cũng biết đem hết toàn lực diệt đi thiên tộc, để thiên địa này thay đổi triều đại. Bạch Vận cực kỳ khinh miệt nói, lấy Lưu Châm thông minh làm sao có thể không biết Bạch Vận thực lực hôm nay. Lần này hắn đến đây, trong lúc vô tình phát hiện Bạch Vận thực lực cao cường. Hắn vội vàng nói, thượng thần thực lực cao siêu, bản vương đã hiểu rõ, chỉ là bây giờ lục giới dung chuyển, đứng trước ma giới cùng yêu giới uy hiếp, bản vương hy vọng, thượng thần có thể đáp ứng bản vương, bảo hộ ta thiên giới yên ổn, bản vương tương lai lúc lên ngôi, chắc chắn truy phong thượng thần là thiên giới chủ thần. Ngươi nói ta sẽ cân nhắc, Bạch Vận nói trực tiếp đem thần hồn của Lưu Châm chụp bốn thành tại Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn bên. Trong nhốt lại, nàng sau đó đem Lưu Châm còn lại thần hồn trả trở về. Lưu Châm tỉnh tại Lưu Huân Chương trong ngực, hắn đã biết mình thành là Bạch Vận khống chế người. Hắn sau đó mệnh lệnh tất cả thiên tướng lui ra, đối tất cả mọi người mở miệng nói ra, bây giờ Bạch Thượng Thần là ta thiên tộc nhân tài. Chuyện đương nhiên là thiên tộc hiệu lực, từ nay về sau không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy bọn họ. Cứ như vậy, Bạch Vận cùng Dịch Tinh cùng nhau rời đi Hàn Phong cung phụ cận. Về tới phủ đệ của mình, Dịch Tinh thì là có chút không hiểu, lại cũng không biết nên như thế nào. Hắn hỏi, chúng ta hài nhi đến tột cùng thế nào? Thiên tộc thật sự định buông tha chúng ta? Hai tử bởi vì Trần Lâm Phong để vào trong cơ thể ta thượng cổ bát hoang ma linh thụ ảnh hưởng. Đến tột cùng như thế nào? Ta cũng không biết, nhưng dù sao đây là ta đứa bé thứ nhất, chỉ cần ta còn lại một hơi, liền sẽ không để con của ta nhận nửa phần tổn thương. Chỉ là cái này Trần Lâm Phong ta nhất định phải tìm hắn tính sổ sách. Trước sau sau như thế hại ta, ta tại sao có thể buông tha hắn? Bạch Vận cực kỳ tức giận mà nói, nếu không phải thực lực cường đại, nàng như thế nào lại phát hiện tình huống hiện tại, nàng càng nghĩ sau mở miệng nói ra, thiên tộc Lưu Châm, Lưu Huân Chương nhóm hiện tại coi như an ổn, e ngại lực lượng của ta, chỉ là lúc sau liền không bảo đảm, ta hiểu được, ta đau khổ tín nhiệm thiên tộc, kết quả là vậy mà như thế đối ta thật muốn đi phản bọn họ, Dịch Tinh phẫn nộ nói. Bây giờ thiên tộc thế lực khổng lồ, căn cơ đã lâu, nghĩ muốn lật đổ thiên tộc hoàng nhà thế lực, thật sự là rất không có khả năng. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, sự tình chỉ có thể từng bước một đi. Bạch Vận thản nhiên nói, sau đó những ngày này, thiên giới cũng coi như yên ổn, không có động tĩnh quá lớn, tinh không vạn lý, tại tu tâm trên không có một nam một nữ. Bạch Vận cùng Dịch Tinh tại cái này thời gian mấy tháng bên trong tìm không ít giải trừ thượng cổ. Bát hoang ma linh chi pháp, lại như cũ không có biện pháp gì, chỉ ít thiên giới bên trong không có gì đặc biệt phương pháp. Có thể không làm thương hại thai nhi đến diệt trừ ma linh. Nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, ta đã từng đã đáp ứng ma giới ma thú trợ giúp bọn họ thoát ly khổ hài. Tự nhiên muốn nói lời giữ lời. Dù sao đã từng ta tại tu tâm đảo thời gian bên trong. Bọn chúng cho ta không ít trợ giúp, thuận tiện cũng nghĩ đến ma giới đi chiếu cố Trần Lâm Phong. Nhìn xem có thể hay không tìm ra phương pháp đến. Như thế cũng tốt, ta cùng đi với ngươi. Dịch Tinh cười nói, Bạch Vận cầm trong tay Huyền Âm cây sáo. Bắt đầu bài trừ Trần Lâm Phong bố trí pháp trận, lấy Bạch Vận bây giờ đệ nhất thiên hạ trận pháp tạo nghệ. Bài trừ pháp trận thật sự là nhẹ nhõm vui sướng, sau đó nàng đem toàn bộ tu tâm đảo pháp trận giải trừ. Pháp trận một trừ, những cái kia bị nhốt các ma thú vậy mà không có một cái dám tự mình chạy. Đều là nhao nhao dừng lại ở phía dưới, trên lục địa ma thú lấy địa sát huyết hổ vi tôn. Trong biển hải thú lấy hải long thú vi tôn, Bạch Vận đang giải trừ pháp trận thời điểm liền đã truyền âm cho hai bộ tộc lãnh đạo. Đầu kia cùng Bạch Vận có giao tình địa sát huyết hổ dẫn đầu bay đến không trung hóa thành hình người. Vội vàng rất cung kính khom người nói ra, Địa sát huyết hổ dẫn theo chỗ có đất liền bên trên ma thú cho thượng thần vấn an. Cảm tạ thượng thần cứu chúng ta tại trong nước lửa. Từ nay về sau, định trở lên thần vi tôn. Bạch Vận nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Sau đó Hải Long Vương cũng từ biển bên trong bay ra. Cực kỳ cung kính nói ra thần phục Bạch Vận lời nói. Loại kia bị vây ở chỗ này vài vạn năm bi phẫn. Những thứ này ma giới hải thú, cùng tất cả ma thú. Đối với Bạch Vận tôn kính có thể nghĩ, ma giới lấy quân vi tôn, bây giờ lại là đem Bạch Vận phụng là tôn giả. Bạch Vận làm như thế, một là vì làm tròn lời hứa, dù sao đáp ứng người khác sự tình, liền phải làm được, đây là tín dự của mình, nói là làm nha, hai là đem những thứ này ma giới các ma thú bồi dưỡng vì thế lực của mình. Bây giờ Bạch Vận cùng thiên tộc vẻn vẹn chỉ là mặt mũi giao hảo. Kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, thiên giới hoàng tộc tương lai sẽ như thế nào đối nàng? Cái này không được biết rồi. Huống chi, vì tương lai hài tử phát triển, cũng nhất định phải có được thế lực của mình. Còn nữa, nàng cùng ma giới cũng không có giao hảo, cho nên muốn nắm giữ ma tộc động thái, nhất định phải dựa vào những thứ này tầng dưới chót thế lực. Chỉ cần đối trọng yếu người thêm chút bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể phát huy lực lượng. Triệu Thiếu Viêm dạy cho Bạch Vận rất nhiều thứ, đó chính là mưu trí. Muốn chân chính đặt chân ở lục giới bên trong, nhất định phải thông minh hơn người. Dù là không thông minh, cũng phải muốn bố trí ra mình muốn cục diện. Triệu Thiếu Viêm liền là một cái cực kỳ thiết thực người. Không quan tâm hư danh địa vị, nàng cũng đồng dạng có thể làm được. Nàng đã muốn trở thành dạng người này, nhất định phải ân uy tịnh thi. Nàng cười nói, mang ơn lời gì liền không cần nhiều lời. Thực lực của ta các ngươi cũng nghĩ tất rõ ràng, trong khoảnh khắc liền có thể phá vỡ thế giới. Đương nhiên, chỉ cần ta nghĩ, liền không có ta làm không được sự tình. Hai người các ngươi là ma thú này nhóm lãnh chúa, bây giờ ma giới cực kỳ phức tạp. Hai người các ngươi chính là ta đắc lực nhất người. Các ngươi hữu tâm, ta liền sẽ phụ giúp đỡ bọn ngươi trở thành ma giới chí tôn. Có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Từ nay về sau, ngài nói đông liền là đông. Địa sát huyết hổ vội vàng nói. Tại hạ cũng nguyện ý. Chỉ cần có thực lực, nhất định sẽ không cô phụ thượng thần đối với chúng ta mong đợi. Hải Long vốn là ma giới hải thú vương tộc. Còn xin yên tâm, Hải Long cũng liền bận bịu biểu lộ thái độ của mình. Bạch Vận nhẹ gật đầu. Sau đó cũng không có gấp thả địa sát huyết hổ cùng Hải Long rời đi. Mà là trước đem tất cả hải thú nhóm hút tới trong giới chỉ. Nàng nhìn về phía dịch tinh từ trong tay áo móc ra một chút cổ tịch. Đối địa sát huyết hổ cùng Hải Long nói ra, đây là vì hai người các ngươi tỉ mỉ chọn lựa ma giới công pháp. Là dấu ở thiên giới, hy vọng các ngươi hai người có thể đủ tốt tốt cố gắng. Tương lai cho chúng ta hiệu lực, minh bạch, địa sát huyết hổ cùng Hải Long cùng kêu lên đáp. Người của thiên giới mới cũng hẳn là bởi vậy xuất hiện. Không nên theo pháp trận biến mất mà biến mất, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Bạch Vận nói với dịch tinh, sau đó lần nữa tại toàn bộ tu tâm đảo bốn phía bố trí tu hành pháp trận. Nàng thì là mang theo địa sát huyết hổ cùng Hải Long biến mất tại không trung. Dịch tinh sau đó đem pháp trận việc này giao cho tu tâm đảo đảo chủ. Cũng liền tiến về ma giới cùng Bạch Vận tụ hợp, mà ở thiên giới bên trong, chĩa vào Bạch Vận mưu kế cũng bắt đầu thương nghị. Hết chương.